Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1268, chương 1268, danh tiếng chính thịnh Lý Minh. Trong khoảng thời gian này, Lý Minh danh tiếng thực sự quá mạnh mẽ. Mạng lưới cùng môi trên hạ thể mỗi ngày đều có thể nhìn đến hắn trò chơi video cùng một số trước kia nhiệm vụ giới thiệu, cùng Tàng Kiếm Thành, Thiên Công Thành, Thiên Ý Thành, thậm chí ngay cả Thần Cảnh Thành một số hình ảnh cũng đều bị từng cái ra ánh sáng, khiến người khác khí ở người chơi nhóm trung gian mỗi ngày không ngừng kịch liệt tăng lên. Đương nhiên, liên quan đến bí mật một số tư liệu, Phó Tử Yên đã sớm gọi điện thoại thông báo quảng bá đoàn đội, tuyên bố liên quan đến tông môn bí ẩn tin tức lúc nhất định phải cùng Lý Minh tự mình xác nhận mới được. Kết quả hai ngày này ngược lại là không có gì nó trò chơi tư liệu tuôn ra, ngược lại là đem Phó Tử Yên cùng Lý Minh luyến tình trực tiếp công khai. Trò chơi người chơi tại linh giới bên trong gặp gỡ siêu mẫu. Đầu tiên là ngẫu nhiên tổ đội trở thành đồng đội, sau đó có cảm tình, chính thức trở thành người yêu. Bản thân cái này tựa như là một cái đặc sắc phim truyền hình tình, hấp dẫn vô số các người chơi ánh mắt. Bây giờ Lý Minh, tấm kia bình thường mặt ở người chơi nhóm trong mắt cũng không tiếp tục bình thường. Thấy thế nào đều giống như một cái tự mang vầng sáng siêu cấp minh tinh. Lồng ánh sáng bên trong tất cả tuyển thủ dự thi, hiện đang ánh mắt cũng toàn bộ tập trung Lý Minh một người trên thân. Bọn họ đại đa số đều là các đại tông môn cao thủ người chơi, càng đối Lý Minh cảm thấy hứng thú vô cùng. Bọn họ đều muốn biết, người lãnh đạo này bốn đại liên minh quan chỉ huy tối cao đến cùng là cái như thế nào người. Bất quá bây giờ tình huống nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng. Lý Minh mang theo Phó Tử Yên tại một đám người chen chúc dưới, vọt thẳng hướng NPC quản lý nhân viên, lập tức mở ra đối thoại hệ thống. Thời gian vừa vặn khoảng cách trận đấu mở ra còn có nửa giờ. Lý Minh thông qua NPC đối thoại lấy được trợ uy công năng, cũng trực tiếp lựa chọn tự định nghĩa trợ uy đoàn đội. Sau đó đem bốn đại liên minh tất cả người chơi đều xếp hàng có thể tham gia trợ uy phạm vi trong danh sách. Rất nhanh, liên minh kênh cùng tứ đại tông môn mỗi người tông môn trong kênh nói chuyện cùng nhau nhảy ra một chuỗi hệ thống tin tức. Minh Minh Bạch Bạch đã mở ra cạnh tranh trận đấu trợ uy thông đạo. Hoan nghênh Thiên Tâm Minh tất cả huynh đệ tỉ muội đến đây trợ uy. Minh Minh Bạch Bạch đã mở ra cạnh tranh trận đấu trợ uy thông đạo. Hoan nghênh Tàn Nguyệt Lâu tất cả huynh đệ tỉ muội đến đây trợ uy. Hắn tất cả tuyển thủ cũng đồng dạng mở ra trợ uy thông đạo. Các người chơi chỉ cần lựa chọn Lý Minh tên thì sẽ lập tức xuất hiện hiện trường trợ uy mệnh lệnh. Mở ra sau liền có thể chú ý vị này tuyển thủ hôm nay mỗi một trận đấu. Tận đến giờ phút này, Lý Minh mới chính thức cảm giác được chính thức trận đấu bầu không khí. Phân khu thi đấu ngược lại giống như là làm nóng người trận đấu một dạng. Mở ra trợ uy thông đạo, đã có không ít liền anh em kết nghĩa trực tiếp lựa chọn quan sát Lý Minh trận đấu. Trong nháy mắt, vô số bạch quang tại các nơi lãnh địa bên trong lấp lóe. Từng cái bóng người lập tức biến mất. Một giây sau, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, bọn họ đã xuất hiện tại một tòa trống trải đại hình cổ đại hình tròn trong sân đấu. Chung quanh lít nha lít nhít vô số quan chiến người chơi. Trong chốc lát, toàn bộ sân thi đấu bộc phát ra từng đợt hưng phấn tiếng hò hét, dường như đặc sắc nhất bóng đá trận đấu hiện trường hoàn cảnh một dạng. Dựa theo mỗi người lựa chọn trợ uy trình tự, hệ thống giúp bọn hắn tự động xếp hàng hành động. Theo tầng thứ nhất khán đài một mực hướng lên, toàn bộ trong sân đấu chí ít có tầng 5 cự đại khán đài, đầy đủ dung nạp 100.000 người sân thi đấu. Lại nhưng đã không còn chỗ ngồi. Ta đi, Minh Bạch lão đại, trận đấu nhiều người như vậy chú ý, đây là bởi vì liên minh chúng ta nhân số nhiều duyên cớ. các ngươi không phải Thiên Tâm Minh à? Tại sao không đi xem các ngươi Hồng Thiếu trận đấu? Ta nhớ được cùng Minh Bạch lão đại đồng thời bắt đầu. Thôi đi, ngươi vẫn là hoàng triều người đâu? Tại sao không đi xem các ngươi Lang Thúc trận đấu? Đừng nói, để cho lão đại nhóm biết, chúng ta đều phải xui xẻo. Ngồi tại trong sân đấu người chơi, nhất thời cùng bên người hai bên các người chơi trò chuyện. Dù sao bây giờ cách trận đấu còn có một đoạn thời gian. Hiện tại tất cả người chơi, mặc kệ là bốn đại liên minh chính mình người, hoặc là hắn người chơi, đều đối Lý Minh trận đấu cảm thấy hứng thú nhất, bởi vì bọn hắn đều muốn biết Minh Bạch đại thần thân thể vì một cái chữa bệnh nghề nghiệp là như thế nào có thể chiến thắng nhiều cao thủ như vậy người chơi. Lấy bất bại chiến tích tấn cấp đấu bán kết. Đến đấu bán kết, hắn còn có thể lấy thầy thuốc cái nghề nghiệp này đi bao xa. Hết thảy bí ẩn, từ hôm nay trở đi liền đem toàn bộ phát triển hiện tại bọn hắn trước mắt. May ra quan phương mở ra loại này có thể quan chiến trận đấu trợ uy công năng. Nhân vật chính còn chưa lên tràng, toàn bộ bên trong sân đấu đã kinh biến đến mức người đông tấp nập. Mà hiện tại cái này tình huống, để quan phương cũng bị triệt để giật mình. Quan phương tổng bộ cao ốc, bộ phận kỹ thuật trong đại sảnh, rất nhiều kỹ thuật nhân viên ngay tại hiện trường giam khống hôm nay trận đầu đấu bán kết mở ra. Vì tuyển thủ dự thi thiết lập giả thuyết sân thi đấu, cũng bị rất nhiều kỹ thuật viên trực tiếp hiện trường chú ý. Bên trong một tên kỹ thuật viên trước mặt cự hình trên màn hình, bị chia làm vô số cái khung vuông, mỗi một cái khung vuông đại biểu cho một cái tuyển thủ sân thi đấu địa. Đại bộ phận sân thi đấu địa đều rỗng tuếch, duy độc một cái bên trong sân đấu người đông tấp nập. Không nhìn thấy một cái trống đi chỗ ngồi. Các ngươi mau đến xem. Trận đấu này thật kỳ quái. Khán đài toàn bộ đầy áp. Kỹ thuật viên kinh ngạc nói ra. Cái gì? Người xem đầy áp. Nó chính tại hình ảnh theo dõi kỹ thuật viên lập tức đứng người lên súm lại tới. Thoáng cái liền nhìn đến cái này kỳ lạ hình ảnh. Ta đi, đây là ai sân thi đấu nhiều người như vậy chú ý? Chẳng lẽ là ngôi sao ca nhạc hội sao? Một tên kỹ thuật viên hiếu kỳ hỏi. Tranh thủ thời gian điều đến lớn trong hình, để cho chúng ta cùng một chỗ nhìn xem. Một tên tiểu tổ trưởng cấp bậc kỹ thuật viên nói ra. Được, theo cái này kỹ thuật viên điểm kích khung vuông. Toàn bộ trong đại sảnh ở giữa, treo lơ lửng ở giữa không trung một vòng cự hình trên màn hình. Nhất thời hiện ra một cái náo nhiệt sân thi đấu hình ảnh. Vô số phun trào đầu người, còn có từng trận hưng phấn vui chơi âm thanh, để tất cả kỹ thuật viên đều bị nhìn sửng sốt. Đây là cái gì tình huống? Trận đấu còn không có mở ra. Bọn họ đây là tại náo cái gì? Ta minh bạch, đây không phải Thiên Tâm Minh, Hoàng Triều Công Hội còn có Tàn Nguyệt Lâu người nha. Bọn họ đều tổ kiến liên minh, cùng một chỗ cũng không kỳ quái. Đây là Minh Minh Bạch Bạch sân thi đấu. Trách không được nhiều người như vậy nhìn. Đây đều là người khác a. Bất quá tiểu tử này gần đoạn thời gian thế nhưng là danh tiếng gia tận. Chúng ta linh giới thế mà cũng có ngôi sao người chơi sinh ra. Không phải liền là Võng Hồng nha. Bất quá nghe nói hắn vẫn là có chút tài năng. Lấy thầy thuốc nghề nghiệp một đường soát ra bất bại chiến tích giết tiến đấu bán kết. Há, hắn là cái thầy thuốc. Tất cả kỹ thuật viên cùng nhau kinh ngạc trừng to mắt. Rồi nha, đúng lúc này, đại sảnh đối diện một chỗ văn phòng cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Đi ra một vị dáng người cao gầy, đeo kính, đầu đội lên rối bời tóc, dường như chưa tỉnh ngủ thanh niên trẻ tuổi bình thường. Các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Không làm việc. Gã đeo kính quát lạnh nói. Lão đại, các vị kỹ thuật viên lè lưỡi. Tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn chằm chằm màn hình. Đây là cái gì tình huống? Người nào sân thi đấu? Gã đeo kính chợt thấy trên đỉnh đầu màn hình lớn. Ngay tại dần hiện ra từng màn dày đặc người chơi hình ảnh. là cái kia minh minh bạch bạch sân thi đấu. Chúng ta chỉ là bị người xem số lượng hấp dẫn đến. Một chút nghị luận một chút. Lão đại, ta lập tức đóng lại. Kỹ thuật viên bối rối nói ra. Minh minh bạch bạch, chớ đóng, để ta xem một chút. Gã đeo kính ánh mắt sáng lên. Ngạc nhiên nói ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.